trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt không là cao xa, không thật gần, nhưng chưa chạm. Khi anh bận lối trên con đường xa, trong đôi mắt em mong được soi lối về. Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu về, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tôi. Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa, màu nào ước muôn màu nào đầy vơi, màu nào cháy lên như lời đôi mắt nói. Mắt đen đôi khi anh bận lối trên con đường xa, trong đôi mắt em mầm được soi lối về. Khi anh vấp ngã, mắt em vừa dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tôi. Mắt đen đôi khi lung linh ngạt tình khôi, mắt đen đôi trái tim anh thuộc về em. Mắt đen ơi khát khao cháy một lần thôi, mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê. Mắt đen, oh, thắp lên ngọn lửa đam mê.